quý vị, chúng ta học tới đâu? Tới chúng tôi nhớ là mới có 8 tâm tham phải không quý vị? Chỉ có mới 8 tâm tham là phải không? Dạ. Dạ. Chúng ta học rỉ rả từ từ ha. Không biết tại sao lúc này chúng tôi cứ bận công việc nó liên tục, tưởng là hôm nay là hết công việc rồi, nhưng mà ngày mai thì chiều mai cũng cùng với thượng tọa Trí Đức, hòa thượng Trí Đức sẽ cùng với các sư ở chùa Vũ Đức sẽ đi về Tiền Giang, Mỹ Tho để cúng đám tang thân phụ của đại đức Pháp Thanh, đại đức Pháp Thanh, thượng tọa Pháp Thanh đó quý vị, là trước đây cũng ở chùa Vũ Đức, rồi cũng có nhiều lần cũng đã lên giảng ở trong Trung, và sau này thì giảng nhiều ở trong trong những cái rung buổi sáng. Thì đúng rồi, quý vị biết tin, và Phật tử Nhật Quỳnh biết tin, nhưng tôi nói rằng là có nhiều khi chúng tôi muốn được thảnh thơ mà sao nó không có thảnh thơ được quý vị ơi. Coi như là chiều mai phải khăn gói lên đường, xong rồi tới ngày mốt, chắc chiều mốt mới trở về tới chùa nữa. Thành ra cứ lay quay, không biết là chắc chỉ có bây giờ chỉ có chạy qua miếng điện mới ngồi yên được ở trong trường thiền tháng, chán rồi chạy về nữa. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần về tâm bậc thiền. Dạ. Có tắt là hay đóng tiền điện đi nước. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ trước khi đi vào cái thời thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo và tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang appikkhava dehi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatippanno bhagavato sāvakasangho saṅkhaṃ namāmi lokassanathangvaramuttamahaṃ buddhaṃ cakkhammaṃ cakkhappanāmāmi saṅkhaṃ. Đệ tử xin nghiêm tình thần khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, cầu nguyện hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giác. Rồi vậy thì chúng ta khỏi cần mà ôn lại phần tám tâm tham. Chúng ta học tiếp theo thì tự nhiên ta sẽ nhớ được, chúng ta sẽ nhớ được cái cách mà chúng ta tìm coi cái tâm sở nào nó sẽ có mặt ở trong tâm sở nào. Vậy thì kế tiếp chúng ta có một cái cặp tâm sân. Thì tâm sân ở đây đó, nó sẽ có những cái tâm sở đồng sân nhất định là 17 loại tâm sở. Có nghĩa là 12 sở hữu tự tha. Chúng ta thường thường chúng ta nhớ ra có 13 sở hữu tự tha. Nhưng mà tâm sân thì cái cặp tâm sân này đó là coi như là có 12 sở hữu tự tha, thì chúng ta trừ ra cái nào quý vị? Trừ ra sở hữu gì? Dạ, xà thủ, đúng rồi. Thân thì phải trừ ra sở hữu hỷ, tâm sân thọ u hợp phẩn, hợp với phẩn quế quý vị. Đó, thành ra chúng ta biết trừ cái đó ra rất là dễ. Rồi kế tiếp nữa thì có bốn ly Phật, kế tiếp nữa thì có bốn si phần, vậy là 16. Với một là sở hữu sân, à, với một sở hữu sân nữa. Rồi, vậy thì đó là 17 cái này, à, 17 cái này thì coi như là sẽ nhất định, à, khi mà tâm sân, à, nó sanh lên thì coi như là chúng ta có 17 cái sở hữu này là nó nhất định quý vị. Đó. Rồi vậy thì nếu mà chúng ta sân mà đi với tập, à, thì nó sẽ là 18. Hoặc là sân mà nó đi với lận là nó sẽ cũng là 18. Hoặc là sân mà nó đi với hối, à, là coi như là cũng là 18. Đó. Thì nhưng mà chúng ta phải biết rằng là coi như là 17 cái sở hữu này là nhất định, à, khi mà tâm sân của chúng ta sanh lên nhất định là nó phải có 17, à, sở hữu này. Thì lúc nào mà quý vị thí dụ như là, à, mình có cái tâm, à, bỏng sẻn đi, à, mình bỏng sẻn, à, mình sân lên, thí dụ như cái trường hợp của, à, ông, à, Mạch Chân Đi Giá đó, thì quý vị thấy rằng ông ngày một kiền liên ngày cứ đứng ở đó, ngày sinh ngày đứng ở đó, ngày cứ đi kinh hành, à, ở trên ngay chỗ cái nhà ông biết ở ngoài hư không, nhưng mà trước nhà của ông, mà quý vị thấy rằng là coi như là ông đã keo kiệt, bây giờ là tôi làm bánh mà tôi sợ người ta biết được, thành ra tôi mới đem lên trên lầu tôi làm rồi, mà cái vị sa môn này cứ đi vòng vòng ở đây hoài đó, thì quý vị thấy rằng cái tư tưởng đó là cái tư tưởng đó là tư tưởng gì quý vị, là cái tư tưởng sân, mà sân này là do đâu mà mình sân, do mình không muốn bố thí, là tôi không muốn cho, đến nỗi mà tôi muốn ăn cái bánh này mà tôi kêu vợ tôi là coi như là đem nó muốt ở trên lầu làm đem thôi á, là những cái tôi trai tớ gái ở trong nhà biết rồi cho nó thì nó sẽ tốt, mà không cho thì kỳ, thành ra phải đem lên lầu làm, à, thì trong cái trường hợp đó là có sân mà nó đi kèm với cái sự keo kiệt, à, đó, thành ra chúng ta thấy rằng vậy thì ở trong đời sống của chúng ta đó, à, chúng ta thật sự ra đó mình khởi lên cái tâm, à, thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều cái trường hợp mà quý vị thí dụ như mình đi không biết ở bên nước ngoài như thế nào, có khi mà quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đi ngoài đường hoặc là chúng ta có cái công việc gì đó mình đang ăn hoặc là mình đang có cái công việc gì đó mình cần phải bàn, thì cái người có những người người ta mời vé số hoặc là người ta mời mình cái gì đó, à, hoặc là người ta xin mình cái gì đó mà người ta cứ đúc đúc vô cái mặt mình, à, thành ra lúc đó, đó thì cái tâm mình nó sân, à, nó sân mà nó, à, nó một là nó có đi kèm, à, với bỏng sẻn hoặc là keo kiết, à, hoặc là có nhiều khi mình sân với cái sự, à, mình nhớ lại cái gì đó mình, à, hối hận vân vân, thành ra đó chúng ta thấy rằng đối với cái tâm sân nó sanh lên ở trong cái đời sống của chúng ta rất là thường, nhưng mà chúng ta do mình không có ý, thành ra mình lúc đó như là mình chưa có được học những cái điều này, thành ra mình không có phân tích được, là chúng ta không có phân tích được, thành ra đó quý vị. Nhưng mà chúng tôi ở đây chúng tôi nói cho quý vị nghe thêm một điều, cái sở hữu sân này nè, à, cái sở hữu sân này nè mà nó đi với, à, nó đi với ví dụ như là ở trong cái phần mà tự tha đó, đi với cái sở hữu quyết định, à, coi như là nó sẽ có cái một cái sự công phá rất là mạnh nha quý vị. À, đối với những cái tâm sở này, tại sao mà chúng ta học? À, tại sao mà chúng ta học? Chúng ta học để mà chúng ta biết, à, để mà chúng ta đoạn trừ, à, hoặc là chúng ta, à, tránh né. Quý vị thấy rằng cái tâm, một cái tâm sân mà nó sanh lên mà ở trong đó có sở hữu, à, quyết định, thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải, là quyết định là thắng giải đó quý vị. Thắng giải mà nó đi với sân này á, là quý vị biết rằng là coi như là công phá rất là mạnh, cũng như ngày Xá Lợi Phất mà với một cái đêm trăng sáng là đầu vừa cạo tóc mà bóng lón, rồi hai con dạ so đi ngang, hai con dạ so đi ngang thì một con dạ so đó mới cầm cái chì là cái chài để mà đánh lên đầu ngày Xá Lợi Phất. Mặc dù con dạ so kia đã cản rồi, đã cản rồi, nhưng mà con dạ so này cứ quyết định làm. Thành ra quý vị thấy rằng quýnh lên đầu ngài cái bum một cái, khi mà đi khỏi tầm mắt của ngài thì lúc bấy giờ con dạ so này đã bị đất rút. Thì chúng tôi nói ra cái tính chất này cho quý vị biết rằng là khi mà những cái sở hữu này mà nó phối hợp với nhau trong cái tâm bất thiện, mà cái nào nó mạnh thì coi như là nó sẽ có một cái sức công phá rất là ghê. Sân đối với sở hữu thắng giải và sở hữu sân mà đi sân ở trong tâm bất thiện, tâm sân, thì coi như là sẽ đem đến một cái tai hại cũng lớn. Hoặc là đối với những cái trường hợp mà chúng ta sân mà ganh tị, ganh tị, thì quý vị thấy rằng trong những cái trường hợp đó nữ nhân là quý vị thấy rằng coi như là đem nguyên một cái chảo dầu mà để mà xối lên đầu của một cái người mà mình đang sân hận với người ta đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sở hữu sân này đó, khi mà nó đi chung với những cái sở hữu khác thì nó sẽ có một cái sức nó công phá nó riêng biệt với nhau. Hoặc là đối với những cái sở hữu mà tham mà nó đi với tà kiến thì nó cũng có những cái sự công phá nó khác nhau quý vị. Thì khi mà chúng ta học đến những cái điều này chúng ta mới biết để mà chúng ta đoạn trừ, hoặc là chúng ta biết để mà chúng ta tránh né. Thành ra mình biết mình tránh né hoặc là mình đoạn trừ là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình chỉ cần nghe những cái trường hợp những con dạ so nó bị như vậy, hoặc là do sân mà nó đi với cái sự ganh tị đó, ghen ghét đó, mà đem cái chảo dầu mà để mà chế lên đầu cái người khác. Hoặc là có những người người ta ganh tị, sân mà đi chung với ganh tị, người ta dùng những cái bột, những cái bột ngứa, những cái loại mà hoa cỏ mà nó là nó gây ngứa, mà người ta đâm nhiễn ra để rắc lên người một cái người nào đó. Thành ra cái kết quả cho cái người đó là coi như là đời sống sau mình mẩy bị lỡ lét đó. Thành ra quý vị thấy rằng là coi như là những cái sở hữu này mà nó đi chung ví dụ như là nó đi chung với cái sở hữu này, đi chung với cái sở hữu kia, thì cái sự công phá của nó khác nhau, cái sự công phá của nó rất là khác nhau đó. Thành ra đó thì quý vị thấy rằng là coi như là sân, thì khi mà tâm sân mà nó sanh lên thì coi như là có 17 cái sở hữu nhất định. Rồi lúc đó nếu mà chúng ta mà sân với cái tật hoặc là sân với cái lận, hoặc là sân với cái hối, thì chúng ta sẽ lấy những cái sở hữu này chúng ta bỏ vô rồi chúng ta sẽ cái tâm sân mà nó thuộc về hữu trợ, hữu trợ có nghĩa là chúng ta sẽ đem cái hai cái hôn phần, hai cái hôn phần nó vô, hai cái hôn phần nó vô nữa quý vị. Vậy thì đối với một cái tâm sân nó sanh lên, có khi nó là 17, có khi nó là 18, có khi nó là 19, có khi nó là 20 đó. Chúng ta thấy rằng vậy thì chúng tôi muốn nói về cái cách tính này để cho quý vị nhớ tự chúng ta kiểm soát ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta không cần nhớ con số, không cần nhớ con số, mà mình chỉ cần nhớ cái thuộc tính của cái loại nào thì nó sẽ đi chung với cái loại nào đó. Vậy thì chúng ta đã đi qua được đối với hai cái tâm sân. Kế tiếp là tâm si. Tâm si thì nó sẽ có được tâm sở đồng sanh là có 15 thứ thôi. đến đời 17, 18, 19, 20. Nhà 17, 18, 19, 20. Bây giờ chúng ta bước qua tâm si. Thì trước nhất là tâm si hoài nghi. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Nhà tâm si hoài nghi. Tâm si hoài nghi. Vậy thì nó có 15 sở hữu đồng sanh ở trong đó. 15 sở hữu đồng sanh ở trong đó. Vậy thì coi như là đối với ở phần mà 13 sở hữu tợ tha đó thì chúng ta chỉ có lấy chúng ta chỉ có lấy cái gì quý vị? Chúng ta lấy 11 thôi. 11 thôi. Thì vậy thì một cái tâm nào nó sanh lên nó sẽ có 13 cái sở hữu tợ tha: xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục. Rồi, vậy thì đối với tâm si này á, là ở trong phần 13 hữu tợ tha, thì trước tiên là quý vị bỏ cái gì? Trước tiên là mình bỏ cái gì? Tâm si thì nó thọ gì quý vị? Tâm si thì nó thọ gì? Tâm si thì nó thọ gì? Tâm tham thọ hỷ và tâm si thọ xả. Vậy thì bỏ sở hữu gì? Bỏ sở hữu gì? Tâm si thọ xả thì bỏ hỷ, đúng rồi. Bỏ hỷ. Rồi đối với tâm si này là tâm si gì? Si hoài nghi. Tâm si này là si hoài nghi. Vậy thì si hoài nghi này đó là chúng ta phải bỏ thêm cái gì nữa quý vị? Bỏ cái gì nữa? Mình mình cái thắng giải là gì quý vị? Thắng giải là gì? Thắng giải chúng tôi ưa đọc tiếng Việt cho quý vị nghe là cái gì? Xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, tập ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục. Quý vị nhớ cái chữ thắng giải chúng tôi ưa nói là cái gì không? Mới vừa nói thắng giải là quyết định chứ quyết định. Thắng giải cái nghĩa tiếng Việt, cái nghĩa tiếng Việt của nó là quyết định. Quyết định thì si hoài nghi thì sao? Bỏ nó ra. Si hoài nghi thì đã nói hoài nghi thì chúng ta không thể nào mà có quyết định ở trong đó. Phải không? Và bỏ thanh giải ra, đúng rồi. Rồi mình hoài nghi thì sao nữa quý vị? Không có mong muốn không? Không. Tại vì chúng ta hoài nghi mà đâu có mong muốn. Vậy thì xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục. Bỏ thắng giải nè, bỏ hỷ nè, bỏ cái gì nữa? Dục nè. Cái mong muốn đó, cái mong muốn đã mình hoài nghi rồi, mình cái tâm mình nó hoài nghi là có nghĩa là lúc đó nó nửa tin nửa ngờ, nó giống như đang đứng ở ngã ba đường, thành ra đâu có mong muốn sanh ở trong đó, sở hữu mà mong muốn sanh ở trong đó. Đó, thành ra ở trong phần 13 sở hữu tự tha, 13 sở hữu tự tha thì chúng ta bỏ ra ba cái sở hữu này thì nó còn lại là 10 tự tha thôi. Rồi một điều là luôn luôn là bốn cái si phần đều có mặt. Bốn cái si phần là gì? Si vô tàm, vô quý, phóng dật. Một tâm bất thiện nào sanh lên thì đều có cái gì? Bốn cái này ở trong đây. Cái si phần, bốn cái sở hữu biến hành này nó sanh ở trong đây thì nó là 14 rồi. Thì đã nói tên của nó là si hoài nghi thì chúng ta lấy thêm sở hữu hoài nghi bỏ vô nữa là chúng ta tâm si hoài nghi này sanh lên có 15 sở hữu đồng sanh với nó. 15 sở hữu đồng sanh với nó. Rồi quý vị hiểu chưa? Không có gì khó hết, phân tích ra như vậy rồi thì không có gì khó hết nha. Rồi kế tiếp á là tâm si phóng dật, à 10 sở hữu tự tha, đúng rồi, nhưng mà chúng ta phải nhớ là bỏ thắng giải, bỏ hỷ, là bỏ dục, rồi cộng với 4 si phần với 1 sở hữu hoài nghi đó, chúng ta phải nên nhớ cái điều này nha quý vị. Cái điều đó là cái điều rất rất quan trọng. Dạ, đó là năm. Rồi bây giờ thì tâm si phóng dật, mà tâm si phóng dật á sẽ có được là 15 thứ, là 15 thứ nó sẽ sanh ở trong đó. Có nghĩa là nó có 15 sở hữu. 15 sở hữu này thì hồi nãy đó si hoài nghi thì chúng ta trừ ra cái gì? Chúng ta trừ ra thắng giải, hỷ, dục. Vậy thì bây giờ ở trong tâm si phóng dật có thắng giải không quý vị? Có thắng giải, có thắng giải. Nó chỉ không có hỷ thôi, tại vì nó thọ xả, nó sẽ không có hỷ ở trong đó, sở hữu hỷ. Rồi do nó là si phóng dật thì nó không có cái sự mong muốn, cái sự thiết tha. Đã nói phóng dật rồi thì không có mong muốn, không có thiết tha rồi. Không có mong, không có thiết tha ở trong đó. Do vậy mà ở trong 13 sở hữu tự tha và lấy dục. Và xin lỗi, bỏ dục, đúng rồi. Đó thì khi mà chúng ta phóng dật thì chúng ta đâu có mong muốn, đâu có thiết tha. Ngài đã mình chụp nhảy thì chúng ta không có mong muốn, không có thiết tha ở trong đó. Vậy thì ở trong 13 sở hữu tự tha thì chúng ta trừ ra sở hữu hỷ và trừ ra sở hữu dục thì còn lại là 11 sở hữu, còn lại là 11 sở hữu tự tha ha. Chúng ta còn lại 11 sở hữu tự tha. Rồi cộng với cái gì quý vị? Cộng với 4 si phần, cộng với 4 si phần, vậy thì đủ rồi, đủ 15, đủ 15 rồi. Vậy thì cộng với 4 si phần đó. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với tâm si hoài nghi cũng 15 sở hữu, tâm si phóng dật cũng có 15 sở hữu sanh ở trong đó. Nhưng mà có một cái là mình sẽ đối với tâm si hoài nghi thì chúng ta bỏ thắng giải ra, tại vì đã nói hoài nghi thì không có quyết định sanh ở trong đó. Bỏ thắng giải ra, lụm cái gì vô, lụm hoài nghi bỏ vô. Rồi đến tâm si phóng dật thì bỏ phóng dật vô, đối với tâm si phóng dật thì chúng ta chỉ trừ ra cái gì? Chúng ta chỉ trừ ra hỷ và dục thôi. Ở trong đó có thắng giải ở trong đó, có cái sự quyết định ở trong đó. Đó, thành ra là chúng ta thấy rằng cũng có 15 sở hữu thôi, cũng có 15 sở hữu đồng sanh ở trong đó. Đó là chúng ta đã hoàn thành, được phần 12 tâm bất thiện. Thì quý vị cứ coi như là chúng ta nhớ, cái thuộc tánh, là chúng ta sẽ lần lần chúng ta tìm ra. Thì đối với tâm si thọ xả thì chúng ta lấy sở hữu hỷ chúng ta bỏ ra. Đối với tâm si mà hoài nghi thì chúng ta đem cái thắng giải chúng ta bỏ ra. Đối với tâm si mà phóng dật thì chúng ta biết rằng là có thắng giải ở trong đó. Đó thì cái cách này là chúng ta cứ coi cái thuộc tánh mà chúng ta bỏ vô. Còn đối với thí dụ như mình biết tâm của mình là nó sân, mà nó đi kèm với cái chuyện mà keo kiết, do mình keo kiết thành ra cứ sinh mình hoàn, mình có tâm sân nó sanh khởi, thì chúng ta biết rằng là lúc đó chúng ta có 17 cái sở hữu đó, rồi thêm cái sở hữu bổn sẻn đó bỏ vô nữa. Nếu mà có hữu trợ thì chúng ta lấy hôn trầm triền miên chúng ta bỏ vô nữa. Cái điều này á, khi mà mình học mà mình nhớ lại những cái khoảng thời gian trước thì mình sẽ rất là dễ hiểu cái điều này quý vị. Cũng như chắc chúng tôi nhớ những cái người ngày xưa đó, những cái người ngày xưa mà chúng tôi biết được với quý vị là do có nhiều lúc có thiền thì mình, ví dụ như ngày xưa quý vị thấy rằng có những người ta cha mẹ hoặc là ông bà đó đang ngủ mà con cháu hận nó xin tiền là mình cũng rất là bực, rất là bực mình, tâm sân nó cũng nổi lên quý vị. Thì lúc đó thì là trong cái trường hợp đó sở hữu cái tâm đó là tâm sân mà thuộc về hữu trợ, có nghĩa là hôn trầm thiện miên nó cũng có cái sự trợ giúp mà mình sanh lên tâm sân đó. vậy thì bây giờ tiếp theo chúng ta đã qua được cái phần 12 tâm bất thiện rồi, bây giờ đến tâm vô nhân. Tâm vô nhân này là dễ biết nhất. Tâm vô nhân này thì ngũ song thức. Chúng ta ngũ song thức có nghĩa là cái cặp nào quý vị? Cái cặp nhãn, cặp nhĩ. Cái cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân. Đó là năm cái cặp này. Ngũ song thức, năm cặp này: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì năm cái cặp này á là chỉ có 7 cái sở hữu nó đồng sanh ở trong đó thôi: xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, tác, ý. Nó chỉ có 7 cái sở hữu biến hành. Thành ra đó, biết rằng một cái tâm nào mà nó sanh lên thì nó ít nhất chẳng hạn như là cái cặp này là chỉ có 7 sở hữu thôi. Vậy thì xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, tác, ý. Xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, tác, ý. Tại sao mà nó không có sở hữu cần ở trong đó? Tại sao mà thí dụ như mắt mình thấy cảnh, tai mình nghe tiếng, mũi mình ngửi mùi, lưỡi mình nếm vị, thân mình xúc chạm, thì cái cặp này gọi là thiện và bất thiện, nó gộp chung lại gọi là ngũ song thức. Có nghĩa là ở trong cái cặp này nó vô nhân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này cho quý vị biết rằng là tại sao mà nó chỉ có 7 cái sở hữu đồng sanh ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi của mình, thân của mình đó, mà tại sao mà nó thậm chí mà cái sở hữu mà cần là tinh tấn đó, mà nó không có sanh ở trong đó nữa quý vị. Tại sao vậy? Tại vì đây là cái cảnh hiện tại mà nó đối chiếu, đối cảnh sắc nó đối chiếu với con mắt, thành ra cũng như là nó vừa ngán thôi. Chúng ta không có cần gì mà phải tinh tấn, không có cần phải động viên, phải cần tinh tấn gì để mà mình thấy cái cảnh đó hoặc là mình nghe cái tiếng đó. Có nghĩa là đây là nó thuộc về cái cảnh hiện tại mà nó cũng vừa đủ với con mắt mình, hoặc là âm thanh này nó cũng vừa đủ với cái lỗ tai của mình, hoặc là cái mùi nó cũng vừa đủ với cái mũi mình để mà mình ngửi đó. Thành ra đó, nó chỉ cần có 7 sở hữu này là chúng ta làm việc được rồi. 7 sở hữu này là coi như là mắt chúng ta thấy được cảnh sắc, tai chúng ta nghe tiếng, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm vị, thân chúng ta xúc chạm. Nó không có cần phải tầm tứ gì ở trong đó hết đó. Thành ra chúng ta nên nhớ rằng là đây là cái cảnh hiện tại. Và cái thứ hai nữa là do cái điều này nó như là nó không có cần, tại vì nó vừa khớp, nó đối chiếu cảnh sắc với tâm nhãn thức của mình đó. Thành ra chỉ cần có 7 sở hữu đồng sanh ở trong đó là sự thấy nó hình thành, sự nghe nó hình thành, sự ngửi nó hình thành, khí vị nó hình thành, rồi sự xúc chạm nó hình thành đó. Thành ra ở trong cái ngũ song thức này chỉ cần có 7 sở hữu biến hành bảy sở hữu biến hành là nó nằm ở trong, nó nằm ở trong cái những cái tâm thức của mình, là nó đã thực hiện cái nhiệm vụ của nó được rồi. Rồi vậy thì cái này là dễ nhất nha quý vị. Không, mình phải ghi là mình ghi là ngũ song thức, là ngũ song thức, ngũ song thức có bảy tâm sở đồng sanh, bảy tâm sở biến hành, bảy sở hữu biến hành đồng sanh, ngũ song thức là thiện hay bất thiện gì là nó cũng nằm ở trong đó. Thiện hay là bất thiện gì cũng nằm ở trong đó hết. Rồi, rồi đến cái thứ hai, cái thứ hai là cái cặp tiếp thâu, cặp tiếp thâu. Cái cặp tiếp thâu á, nó có được 10 cái thứ, 10 thứ tâm đồng sanh ở trong đó, 10 thứ tâm đồng sanh ở trong đó. Vậy thì cái cặp tiếp thâu này á, là coi như là chúng ta có 13 sở hữu tự tha, chúng ta có 13 sở hữu tự tha, mà cái cặp tiếp thâu này á, là nó có 10, 10 sở hữu ở trong đó. Vậy thì tiếp thâu này nó sẽ trừ ra cái gì quý vị? Nó trừ ra cần hỷ dục là tại sao? Nó trừ ra sở hữu cần, sở hữu hỷ dục là tại vì cái nhiệm vụ của nó là cũng như là cái cảnh mình bắt vô nó vừa ngắm vậy thôi, nó khỏi cần có cái sự tinh tấn, mà nó có quan hỷ không? Không luôn, nó không có quan hỷ gì hết, nó không có cái, đã nói là nó là họ xả mà, nó không có quan hỷ gì trong đó đó. Nó thành ra coi như là cái tiếp thâu này nó là như vậy đó, coi như là trừ ra cần hỷ dục, nó không có sự tinh tấn gì hết, mà nó cũng có quan hỷ đã nó thọ xả rồi. Nó là cái nhiệm vụ của nó là nó tiếp thâu cảnh vô, thành ra nó cũng có mong muốn cứ cảnh tới là nó nhận vậy thôi, chứ nó không có cái sự mà mong muốn gì ở trong đó hết. Thành ra cái cặp tiếp thâu này đó thì chúng ta cũng trừ ra cần hỷ dục, thành ra còn lại 10 sở hữu. Chúng ta nên nhớ là 10 sở hữu này nó nằm ở trong phần tự tha, nó nằm ở trong tự tha nha. Cặp tiếp thâu có 10 sở hữu tự tha, vậy thì chúng ta phải để trừ mở quạt, cặp tiếp thâu có 10 sở hữu tự tha, trừ rồi mình mở quạt là cần hỷ dục, đóng quạt lại chung thôi. Là mai mốt là mình thì quý vị, thì ở đây chúng tôi nói cho quý vị hiểu bài nhớ luôn, đúng rồi, tại vì cái cặp tiếp thâu này á, nó chỉ có nhiệm vụ của nó là nó tiếp thâu vô thôi, thì nó không có cái, nó không có cái sự siêng năng gì ở trong đó hết, rồi nó bản thân của nó là thọ xả, thành ra nó không thể nào mà có sở hữu hỷ sanh ở trong đó, rồi nó cũng không có cái gì mà nó mong muốn nữa. Giống như là cái phận sự của nó là như vậy thôi, chứ nó không có gì mong muốn hết. Thành ra đó là chúng ta trừ ra ba cái sở hữu này. Rồi kế tiếp đó, kế tiếp là cặp quan sát, quan sát thọ xả. Cái cặp quan sát thọ xả đó thì chúng ta sẽ lấy thêm một cái tâm gọi là tâm khai ngũ môn. Tại vì quan sát thọ xả nó cũng có 10 cái sở hữu, nó cũng có 10 cái sở hữu như tâm tiếp thâu ở trong đó, như là cái cặp tiếp thâu ở trên, và cái khai ngũ môn đó thì nó cũng có 10 cái sở hữu sanh ở trong đó. Thành ra chúng ta sẽ đem cái này vô thành một cụm chung luôn, đối với tâm quan sát thọ xả, tâm quan sát thọ xả quả thiện, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, tâm khai ngũ môn, thì coi như quý vị thấy rằng nó cũng có 10 cái sở hữu tiếp thâu. Tại vì sao? Nó làm việc một cách máy móc, nó làm việc một cách là cũng như là giống như là cái phận sự của nó, thành ra nó cũng không có cái sự siêng năng, mà nó cũng thuộc về thọ xả, thành ra nó cũng có sở hữu hỷ ở trong đó. Đó, đó thành ra rồi nó cũng không có cái gì mà mong muốn ở trong đó hết, thành ra cái cặp này là quan sát thọ xả và tâm khai ngũ môn thì nó cũng có 10 sở hữu giống như ở trên. Rồi kế tiếp thì chúng ta đối với tâm quan sát thọ hỷ, tâm quan sát thọ hỷ dễ quá, dễ quá. Tâm quan sát thọ hỷ vậy thì có bao nhiêu sở hữu quý vị? Nãy mấy cái cặp ở trên thì 10 cái mà trừ ra hỷ, là tại vì nó thọ xả thành ra trừ ra hỷ. Bây giờ tâm quan sát thọ hỷ thì lụm hỷ bỏ vô, lấy sở hữu hỷ bỏ vô thì coi như là nó là 11 sở hữu, là 11 sở hữu tự tha. Dạ đúng rồi, 11 sở hữu tự tha trừ ra trần và dục, tâm quan sát thọ hỷ. Tâm quan sát thọ hỷ, đó, tâm quan sát thọ hỷ nè. Dạ. Rất dễ, nếu mà chúng ta mà hiểu được cái điều này đó, hiểu được cái cách tính này thì nó sẽ rất là dễ quý vị. Còn nếu mà chúng ta mà như hồi lúc trước chúng tôi học mà nhớ về cái con số thì nó mệt lắm, đầu óc nó rối tung, nó rối tung hết. Tôi nhớ đối với tâm tham nó có 18, 19 hay 10 gì đó, tâm si 15. Rồi không biết là 15 mình lấy cái gì bỏ ra, rồi lấy cái gì bỏ vô nữa, thành ra rất là mệt. Chúng ta cứ lần lần chúng ta tìm theo cái dấu vết này, lần lần chúng ta tìm theo cái dấu vết này thì chúng ta sẽ tính được một tâm nó sanh lên, tâm đó, tâm tham nó sanh lên có bao nhiêu sở hữu, tâm sân sanh lên có bao nhiêu sở hữu, si hoài nghi sanh lên có bao nhiêu sở hữu, si tâm si phóng dật sanh lên có bao nhiêu sở hữu ở trong đó. Đó chúng ta sẽ lập từ từ, chúng ta cần trừ ra cái gì, chúng ta cần bỏ vô cái gì thì chúng ta cứ tính từ từ là nó sẽ ra hết. Rồi vậy thì đến khai ý môn, tâm khai ý môn, tâm khai ý môn thì cũng có 11 sở hữu mà đồng sanh ở trong đó, thì nó trừ ra cái gì? Mà trừ ra hỷ và dục là khai ý môn. Tâm khai ý môn thì coi như là nó trừ ra hỷ và dục. Tại vì sao? Tại vì bản của nó, bản thân của nó thì nó phải, nó là thọ xả, thành ra phải trừ ra hỷ. Rồi đây là cái chuyện, cái sự việc của cái nhiệm vụ của nó như vậy, thành ra nó cũng có gì mong muốn ở trong đó hết. Nhưng mà do nó có là cái lậu ý thì nó phải có sở hữu cần, sở hữu tinh tấn sanh ở trong đó, sở hữu cần trừ ra hỷ và dục. Tâm khai ý môn. Dạ đúng rồi, tâm khai ý môn 11 sở hữu trừ hỷ và dục. Đó. Rồi. Tâm sinh tiếu, tâm sinh tiếu. Tâm sinh tiếu này thì coi như là có 12 sở hữu đồng sanh. 12 sở hữu đồng sanh. Vậy thì chúng ta trừ ra cái gì? Chúng ta trừ ra dục. Chúng ta chỉ trừ ra dục thôi. Mười hai sở hữu chúng ta chỉ trừ ra dục thôi. Một cái tâm sinh tiếu mà nó sanh lên, nó có xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tắc ý tầm tứ thắng giải cần hỷ, nhưng mà không có dục, không có dục, không có cái sự mong muốn ở trong đó. Tâm sinh tiếu này thì tại vì sao? Tại vì là do là nó làm việc cười mà cho vị A La Hán, nó làm việc cười cho vị A La Hán, thành ra mấy ngày có việc các ngày chỉ nhếch mép vậy thôi, các ngày chỉ cũng như là mình nhìn mình nhận biết vậy thôi, chứ các ngày đâu có mong muốn cái sự cười ở trong đó. Thành ra có mình thì mình có mong muốn thôi. Mình cười bằng tâm tham, ví dụ mình đi tìm chuyện cười hoặc là tấu hài đó mình nghe ra mình mới cười bằng tâm tham đó. Còn đối với các ngài thì các ngài đâu có mong muốn các ngài cười, cái chuyện nó sanh lên vậy thôi, có nhân duyên nó sanh lên vậy thôi, chứ các ngài không có mong muốn giống như mình đó. Vậy thì chúng ta đã kết thúc được thêm 18 tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân rồi. Vậy thì chúng ta chỉ kết thúc được tới đây thôi quý vị. Cái bài học ngày hôm nay chúng tôi trình bày đến quý vị đây thôi. Tại vì qua cái phần mà lỗi tâm dục giới tình hảo thì chúng ta cũng cần cái thời gian phải là 40 phút hoặc là 45 phút, mà bây giờ thì chúng ta còn dư được có mấy phút thôi, thành ra không có kịp để mà trình bày về tâm tịnh hảo, lỗi tâm dục giới tịnh hảo, thành ra mình kết thúc hơi sớm tí xíu. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia đều cái phước này đến với cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Địa Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị chư thiên hộ trì chúng pháp, các vị Long Vương Cảnh Thác Bà, ngã quỷ Atula, những chúng sanh giả to, những chúng sanh phước mạnh phước mai, mong các vị hưởng được phước này để được an vui đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà nhé. Dạng sa thú kính tri ân, đời đức Phật tính lão giảng mời Phật thú. Vi diệu pháp sơ cấp tâm vô nhân ngày hôm nay chúng con được nghe hiểu rõ để cố gắng.